quả thực giống như là một tòa đại lục lớn, nhìn không thấy tận cùng và độ cao. Thế giới chi linh mang theo ý thức của Sở Mộ, chui vào trong quang mang màu lam kia, tiến vào cung điện to lớn không cách nào hình dung được, tiến vào trong đại điện. Bên trong đại điện này càng khổng lồ, khó có thể tưởng tượng được. Ngẩng đầu nhìn lên trên, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh quang mang màu xanh đậm bao la bát ngát, vô cùng thâm thúy, giống như là biển lớn mênh mông bất động. Từng cây cột màu xanh đậm đường kính chừng mấy ngàn thước đứng sừng sững, mỗi một cây cột đều có khoảng cách chừng 10 vạn trượng. Tính toán một cách đơn giản, những cây cột màu xanh đậm trong tòa đại điện này tối thiểu cũng có hơn ngàn cây. Đây là thủ bút bực nào chứ? Sở Mộ có thể khẳng định, từ lúc hắn sinh ra tới bây giờ, một đường tiến lên cũng nhìn thấy vô số cung điện. Nhưng mà hắn chưa bao giờ thấy có tòa cung điện nào có thể so sánh với tòa cung điện hiện tại. Cho dù là toàn bộ hàng băng cung điện cực lớn của hàng băng thánh tôn cộng lại cũng không có khổng lồ như tòa đại điện này. Nhỏ bé, thân ở trong đó Sở Mộ chỉ có một cảm giác quá nhỏ bé. Giống như là hạt bụi vậy. Dưới sự dẫn dắt của lực lượng thế giới chi linh, Sở Mộ nhanh chóng tiến lên. Trong nháy mắt đã lướt qua khoảng cách vô tận, đến cuối đại điện, không ngờ lại có một vương tọa. Một vương tọa cực lớn vô cùng, chỉ là bên trên vương tọa không có lấy một bóng người. Sở Mộ khó có thể tưởng tượng được, không biết người cao cỡ nào mới có thể phù hợp với vương tọa như vậy, tối thiểu thân cũng phải cao vạn trượng a. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Thân thể của hắn bất quá chỉ cao như nhân loại tầm thường mà thôi, vẫn chưa tới hai trượng. Thân cao hơn vạn trượng, chênh lệch trọn vẹn gấp 5.000 lần a. Hắn có cảm giác như nằm mơ, cung điện màu xanh da trời thâm thúy này rốt cuộc là cung điện của ai, ai tạo thành? Thế giới chi linh mang hắn tới đây là có ý gì? Nghi vấn không ngừng xuất hiện. Thiên tư của ngươi được ta tán thành. Thế giới chi linh lần nữa mở miệng. Cho nên ta mới tới tìm ngươi. Ngươi muốn ta làm gì? Sở Mộ vô thức hỏi. Hắn biết rõ, không có hận vô duyên vô cớ, cũng không có yêu một cách vô duyên vô cớ, chỉ vài câu nói chuyện ngắn ngủi là có thể nhìn ra được thế giới chi linh này có trí tuệ phi phàm. Tồn tại trí tuệ cao siêu như vậy nhất định không có khả năng vô duyên vô cớ tới tìm Sở Mộ, lại để cho hắn trở thành thế giới chi tử, lại trở thành thế giới chi chủ. Nói đơn giản đó là lực lượng thuộc về thế giới A, không có nguyên nhân gì sao lại nguyện ý đem lực lượng của mình tùy tiện giao cho người khác chứ. Cho nên Sở Mộ mới hỏi một câu như vậy. Luận thiên phú tu luyện ngươi không bằng chủ nhân của ta, nhưng luận ngộ tính ngươi còn hơn chủ nhân ta. Thế giới chi linh không có trả lời vấn đề của Sở Mộ, ngược lại còn nói ra một câu khiến cho Sở Mộ vô cùng khiếp sợ. Chủ nhân. Chủ nhân của thế giới chi linh. Sở Mộ lại lần nữa cảm giác như đang nằm mơ. Thế giới chi linh là linh của Thâm Lam thế giới, nắm giữ lực lượng một thế giới, nó lại có chủ nhân hay sao? Như vậy cái gọi là chủ nhân của thế giới chi linh chẳng lẽ là thế giới chi chủ? Nếu như đã có thế giới chi chủ thì sao lại tới tìm hắn? Nghi vấn không có được giải đáp, ngược lại còn ngày càng nhiều hơn, khiến cho suy nghĩ của Sở Mộ có chút rối loạn. Xin đem mọi chuyện nói cho ta biết. Sở Mộ nói, bằng không nếu cứ tiếp tục như vậy, nghi vấn ngày càng nhiều, hắn lo lắng suy nghĩ mình sẽ triệt để rối loạn mất. Thâm Lam thế giới là thế giới được một tay chủ nhân ta mở ra. Thế giới chi linh nói ra một câu khiến cho Sở Mộ cảm giác như bị sét đánh, loại khiếp sợ này quả thực không có cách nào hình dung được. Thâm Lam thế giới to lớn không ngờ lại là thế giới do người khác một tay mở ra. Sở Mộ không khỏi nhớ tới một truyền thuyết, là thần thoại viễn cổ trên địa cầu, đó chính là Bàn Cổ Khai Thiên Tích Địa. Từ trước tới nay Bàn Cổ Khai Thiên Tích Địa là một truyền thuyết, là một thần thoại viễn cổ, không có ai đi tin tưởng đó là chuyện chân thật. Tất cả đều cảm thấy đây là một loại truyền thuyết mà người cổ đại biên soạn ra mà thôi. Nhưng hôm nay nghe được lời nói của thế giới chi linh, Sở Mộ lại trầm mặc. Trải qua hơn trăm năm, lại dưới tình huống thi triển Khô Thương Bí Pháp, có được thực lực của Đại Thánh Tôn Đỉnh Phong. Loại lực lượng này, chỉ cần một kiếm là có thể bổ đôi mặt đất, chém núi cao, có thể đánh vỡ thương khung. Như vậy cổ Thánh Tôn cường đại hơn Đại Thánh Tôn thì sao? Còn có Bán Bộ Thánh Hoàng thì sao? còn có thánh hoàng chính thức nữa. Lực lượng không biết sẽ cường đại tới cỡ nào. Như vậy khai thiên tích địa thành thế giới dường như cũng không phải là chuyện không làm được. Truyền thuyết khai thiên tích địa trên địa cầu rốt cuộc là thật hay là giả, Sở Mộ sẽ không đi truy cứu, cũng không cần đi truy cứu. Bởi vì chuyện này quá xa tầm tay hắn. Hiện tại hắn chỉ cần chú ý tới chuyện trước mắt là được. Hắn kiềm chế nghi vấn mới xuất hiện trong lòng, đợi thế giới chi linh giải thích. Chủ nhân của ta có phong hào là Thâm Lam Chi Chủ, sau khi mở thế giới mới dùng phong hào của người. Đặt tên thế giới này là Thâm Lam Thế Giới. Thế giới chi linh nói. Ta thì được chủ nhân sáng tạo ra, là linh phụ trợ quản lý thế giới. Nói như vậy Sở Mộ hoàn toàn có thể hiểu được. Nếu như cho rằng Thâm Lam Thế Giới là một thanh linh kiếm mà nói, như vậy thế giới chi linh chẳng khác nào là linh tính trong linh kiếm. Đương nhiên cấp độ giữa cả hai hơn kém quá lớn, không có cách nào tính toán được. Thâm Lam Thế Giới sau khi được chủ nhân mở ra, chỉ là một thế giới có hình thức ban đầu mà thôi. Trải qua sự cố gắng của chủ nhân và trợ giúp của ta, chậm rãi mở rộng rồi hoàn thiện, cho tới khi trở thành một thế giới chính thức, bắt đầu có sinh linh xuất hiện, tự mình diễn hóa được. Thế giới chi linh như đang nhớ lại, Sở Mộ phát hiện ra thanh âm vốn lạnh nhạt của nó lúc này dường như lại có thêm một tia tình cảm ở bên trong. Nhân loại ban đầu trải qua chủ nhân dẫn đạo, chậm rãi đi lên trên con đường tu luyện. Theo thế giới phát triển, càng ngày càng có nhiều chủng tộc phát hiện ra. Chiến tranh giữa các chủng tộc chủ nhân không quản, ta cũng không quản. Bởi vì đây là tiến trình tất yếu nếu muốn phát triển của một thế giới. Thế nhưng có một ngày, có cường địch thừa dịp chủ nhân không có mặt đáng ha phô trong thế giới. Bọn hắn tới quá bất ngờ, tạm thời giam cầm ta, ở bên trong thế giới trắng trợn đồ sát, nhân tộc và các tộc khác liên tục phản kháng, kịch liệt chiến đấu trong thế giới, tạo thành phá hủy không nhẹ đối với thế giới. Ngươi đã từng tiến vào vạn cổ thánh thành rồi, đó chính là chỗ chiến đấu đầu tiên của cường giả các tộc với kẻ thù bên ngoài. Rồi sau đó chỗ đó được ta cải tạo. Thế giới chi linh nói tới đây, Sở Mộ lập tức phát hiện ra trong thanh âm của nó có một tia phẫn nộ. Chủ nhân chạy về, bản thân lại bị trọng thương, nhưng vẫn dùng lực lượng của mình gạt bỏ cường địch xâm lấn. Chỉ là vẫn có cường địch mạnh hơn nữa đuổi giết chủ nhân mà tới. Vì ngăn cản thế giới bị phá hỏng, chủ nhân chỉ có thể dẫn cường địch đuổi tới rời đi. Sau vài chục năm, ta triệt để mất đi liên hệ với chủ nhân đã vẫn lạc. Ngữ khí của thế giới chi linh mang theo vài phần uể oải và ảm đạm. Sở Mộ nghe xong mới biết được hóa ra lai lịch của vạn cổ thánh thành là như vậy, nguyên nhân tạo thành như vậy hóa ra là thế. Tồn tại chí cường có thể mở một phương thế giới lại bị giết, nói rõ cường địch của người này thực lực cường đại tới mức khủng bố tột cùng, hoàn toàn không thể nào tưởng tượng ra được. Trận chiến ấy ta cũng bị trọng thương, mà chủ nhân vẫn lạc. Từ khi đó đại đạo duy trì Thâm Lam thế giới dần dần suy yếu. Thế giới chi linh nói. Thời đại thượng cổ, chính đạo ma đạo hai phần, đạo hoàng đứng đầu chính đạo thiêu đốt tính mạng đánh ra một kích đánh chết ma hoàng đứng đầu ma đạo. Càng làm ảnh hưởng, suy yếu tới đại đạo, làm cho đại đạo suy yếu càng rõ ràng hơn. Quy tắc tuyệt thế luyện, thánh hoàng chưởng đại đạo suy yếu, không có cách nào chống đỡ lực lượng thánh hoàng. Mà suy yếu cũng khiến cho lực lượng thánh hoàng giảm xuống, bọn hắn không thể không vận dụng lực lượng của mình, mở ra tiểu không gian, tiến vào trong tiểu không gian bế quan, dần dần thoát khỏi Thâm Lam thế giới. Lời nói của thế giới chi linh làm cho Sở Mộ bừng tỉnh, lý giải về Thâm Lam thế giới hiện tại càng thêm thâm sâu. Hóa ra cái gọi là thánh hoàng bế quan không xuất là đã thoát khỏi Thâm Lam thế giới. Mà đại đạo của Thâm Lam thế giới hiện tại căn bản không có cách nào chống đỡ được lực lượng của Thánh Hoàng. Bởi vậy đám Thánh Hoàng mới không trở lại. Coi như trở lại cũng không có cách nào tiến vào. Nói cách khác, trước mắt trong Thâm Lam thế giới đã không còn Thánh Hoàng tồn tại, bán bộ Thánh Hoàng là tồn tại cường đại nhất, tiếp đó là Thánh Tôn. Trận chiến với cường địch xâm lấn viễn cổ, cường địch xâm lấn tuy rằng đã bị chủ nhân gạt bỏ toàn bộ. Nhưng mà bọn hắn vẫn lưu lại dấu vết trong Thâm Lam thế giới. Thế giới chi linh tiếp tục giải thích. Ta nhớ cường địch xâm lấn đến từ hai chủng tộc bất đồng, một gọi là thần tộc, một gọi là ma tộc. Thần tộc, ma tộc. tên hai chủng tộc này cũng không phải là lần đầu tiên Sở Mộ nghe được. Trong bảo vật đạt được ở Vạn Cổ Thánh Thành có một tia ý thức cường giả thần tộc lưu lại, ý đồ đoạt xá bản thân hắn, lại bị hư không kiếm linh làm trọng thương mà ẩn nấp, ý đồ muốn lần nữa làm khó dễ. Không ngờ Sở Mộ lại gặp Thiên Cổ Thánh Hoàng định đoạt xá, cả hai đại chiến bị thương, lại bị Sở Mộ nhân cơ hội diệt sát. Về phần ma tộc thì sau khi đạt được hàng ma tí giáp hắn mới biết được. Cường giả ma đạo thượng cổ tồn tại là do tu luyện giả các tộc sau khi đạt được công pháp cường giả ma tộc lưu lại, tu luyện ma thành. Ma thiên tộc là một sợi huyết mạch còn sót lại của thần tộc, là chủng tộc mới được sinh ra sau khi kết hợp với một ít nhân tộc. Nghe lời nói của thế giới chi linh, Sở Mộ trầm mặc. Dù thế nào hắn cũng thật không ngờ, tất cả mọi chuyện lại kinh người như vậy. Ma tộc bị Thâm Lam chi chủ gạt bỏ cũng lưu lại một ít truyền thừa trong Thâm Lam thế giới, trở thành ma đạo trong Thâm Lam thế giới, làm cho thời điểm thượng cổ, chính ma đại chiến, làm cho đại đạo của Thâm Lam thế giới bị ảnh hưởng, biên độ suy yếu càng lớn hơn. Ma thiên tộc luôn tự xưng là hậu đại thiên thần, thay trời hành đạo, cao cao tại thượng, áp đảo chúng sinh khiến cho mỗi một chủng tộc không thể không kính sợ bọn hắn. Không ngờ đời trước của bọn hắn cũng là nhân tộc. Lại được một đám thần tộc cải tạo huyết mạch mà trở nên thoát thai hoán cốt, biến thành một chủng tộc mới giữa thần tộc và nhân tộc. Chính là bởi vì được huyết mạch thần tộc cải tạo, thiên tộc mới trở nên vô cùng xuất chúng, siêu việt tuyệt đại đa số nhân tộc, biến thành tình trạng người người có thể tu luyện, người người đều có thể đạt tới vạn cổ cảnh. Đương nhiên sinh dưỡng trong thiên tộc cũng trở nên vô cùng khó khăn. Cho nên nhiều năm trôi qua, số lượng người cũng chỉ mấy trăm vạn mà thôi. Nếu không đã sớm triệt để thống trị cả thế giới. Trận chiến thượng cổ khiến cho ma đạo vẫn lạc, biến mất, chỉ còn lại thiên tộc có một chút huyết mạch thần tộc. Giống như là khối u ác tính tồn tại trên thế giới này. Mà hết lần này tới lần khác, thế giới chi linh bị thương, lại bởi vì đủ loại nguyên nhân mà không thể vận động lực lượng, chỉ có thể mặc thiên tộc phát triển. Nó luôn tìm kiếm người chọn lựa phù hợp, chọn lựa người kế thừa lực lượng thế giới. Lúc này nó đã tìm được Sở Mộ. Chỉ là lúc này đại đạo suy yếu, lực lượng mà ngươi có thể vận dụng không có bao nhiêu. Thế giới chi linh nói. Bởi vì đại bộ phận lực lượng còn phải duy trì thế giới vận chuyển, một khi điều động quá nhiều sẽ khiến cho thế giới hỗn loạn, làm cho thế giới bị phá hư. Sở Mộ tỏ vẻ mình có thể hiểu được chuyện này. Tất cả đều cần có một điều kiện tiên quyết, đó chính là Sở Mộ được tán thành chính thức. Hiện tại mới chỉ là tán thành sơ bộ mà thôi. Muốn tán thành chính thức thì phải đáp ứng với điều kiện của thế giới chi linh, mới có thể nhận được lực lượng thế giới. Chủ nhân của ta là Thâm Lam chỉ chủ, người mở ra Thâm Lam thế giới, bị cường giả thần tộc và ma tộc giết chết. Ta và chủ nhân tâm ý tương thông, bởi vậy ta biết rõ cường giả thần tộc, ma tộc giết chết chủ nhân là ai. Ta hy vọng có một ngày, thực lực ngươi đủ. Khi đó ngươi có thể báo thù cho chủ nhân của ta. Thế giới chi linh nói, đây là điều kiện của nó. Ta rất muốn đồng ý, nhưng mà trạng thái của ta hiện tại. Sở Mộ nói. Không cần phải lo lắng, chủ nhân có lưu lại bảo vật, phối hợp với lực lượng của Thâm Lam thế giới là có thể khiến cho ngươi một lần nữa có được lực lượng. Thế giới chi linh trịnh trọng nói. Đã như vậy, ta đồng ý. Sở Mộ cũng trịnh trọng đáp lời. Sở Mộ đáp ứng, là cam tâm tình nguyện, không có thành phần bị bức bách, ép buộc, đương nhiên hắn cũng không muốn dùng loại trạng thái này sinh tồn. Đây chỉ là ý thức, không làm được cái gì. Như vậy ngươi ngồi lên trên Thâm Lam vương tọa đi. Thế giới chi linh nói, lời nói của nó dường như ngày càng có tình cảm. Sở Mộ bay lên, rơi vào trên vương tọa cực lớn màu xanh da trời kia. Hắn cảm giác giữa mình và vương tọa sinh ra một loại liên hệ không nói rõ nên lời. Chỉ thấy từ trên vương tọa màu xanh kia có từng sợi tơ màu xanh da trời từ các nơi tràn ngập tới, tiếp xúc với ý thức của Sở Mộ. Lập tức, Sở Mộ cảm thấy mình nắm giữ vương tọa cực lớn này, nắm giữ tòa đại điện cực lớn này, không ngừng kéo dài ra, nắm giữ cả tòa cung điện. Cung điện to lớn vô cùng, trấn áp ở giữa tiểu hỗn độn hư không, giống như là đầu mối. Một loại lực lượng cường đại bị hắn nắm giữ, chỉ cần hắn nguyện ý là có thể đem ra sử dụng. Chợt, ý niệm của Sở Mộ lao ra khỏi Thâm Lam cung điện,

hắn căn bản không có khả năng đối kháng, một chút khả năng cũng không có. Trừ phi là bản thể có thể hàng lâm. Đáng tiếc bản thể bất tử Thánh Hoàng đã sớm rời khỏi Thâm Lam thế giới, không có cách nào tiến vào bên trong nữa. Chết! Không chút do dự, Thánh Vương trong mắt Sở Mộ lúc này không khác gì con sâu cái kiến, nhưng Sở Mộ vẫn xuất kiếm. Một kiếm đánh ra, kiếm quang xuyên thấu qua tiểu hỗn độn hư không, ngay lập tức bắn về phía Thánh Vương đang toàn lực đào tẩu. Kiếm quang quá nhanh, nhanh tới mức tận cùng, không có cách nào hình dung. Ngay cả tư duy của Thánh Vương cũng không phản ứng kịp đã bị một kiếm kia xuyên qua trái tim. Sở Mộ, ta sẽ không buông tha cho ngươi. Thánh Vương trước khi chết phát ra một tiếng rít gào cuối cùng. Đối với cường giả mà nói, trái tim không còn là nhược điểm trí mạng, nhưng mà đối với Sở Mộ mà nói, trái tim và đầu không có gì khác nhau. Bởi vì lực lượng một kiếm kia lập tức phá hỏng toàn thân Thánh Vương, tính cả nguyên thần đối phương cũng bị phá hỏng. Trong nháy mắt khi Thánh Vương tử vong, bất tử Thánh Hoàng đang phi hành trong một hỗn độn hư không không tự chủ được rung lên, hắn cảm thấy đầu mình như bị người ta chém một kiếm, đau đớn kịch liệt khiến cho sắc mặt hắn trắng bệch. Khí tức cường đại cũng trở nên hỗn loạn, mãi một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại được. Là ai? Là ai giết chết phân thân của ta? Thâm Lam thế giới. Lúc này bất tử Thánh Hoàng thông qua một màn trước khi chết của phân thân mà tính toán. Một kiếm, sau khi giết chết Thánh Vương, Sở Mộ không có chút vui sướng nào. Bởi vì một kiếm kia chẳng qua chỉ là một kích tiện tay, lúc này lực lượng của hắn đã vượt qua Đại Thánh Tôn rất nhiều lần. Thân thể lần nữa tản ra, ý niệm lần nữa khuếch tán ra ngoài. Rất nhanh đã lao ra khỏi tiểu hỗn độn hư không, khuếch tán tới Thâm Lam thập bát ngục. Thiên tộc, đáng chết. Vì vậy trước mặt mỗi một cường giả thiên tộc đều ngưng tụ ra một đạo thân ảnh. Thân ảnh Sở Mộ không nói nhảm một câu nào, trực tiếp xuất kiếm. Lực lượng cường đại vô cùng, đủ để tới gần vô hạn Thánh Hoàng, diễn dịch dưới thân kiếm của hắn. Một kiếm đánh ra, phân sinh tử. Cho dù là hai cực thánh tôn của thiên tộc cũng không cách nào chống cự được kiếm của Sở Mộ, tử vong không ngừng trình diễn trong các cường giả thiên tộc. Không bao lâu sau, toàn bộ các cường giả thiên tộc trong Thâm Lam thập bát ngục, cơ hồ cùng một lúc đều bị giết chết. Mà cường giả nhân tộc đều bị một cổ lực lượng không thể bao phủ, toàn bộ đều bị tống ra khỏi Thâm Lam thập bát ngục, trở về Thâm Lam thế giới. Về phần cường giả các chủng tộc khác Sở Mộ không có giết chết, cũng không có đuổi ra, hắn không rảnh mà để ý. Vân Thiên Thành, Cấm Thần Điện. Từng chiếc nguyên thần mệnh đăng giống như là ánh nến được xếp đặt chỉnh tề, theo tứ tự từ dưới lên trên. Càng lên trên, nguyên thần mệnh đăng càng đại biểu cho tộc nhân thiên tộc có thực lực càng cường đại hơn. Địa vị càng cao hơn, đương nhiên bên trên nguyên thần mệnh đăng cũng càng ngày càng ít. Bỗng nhiên, từng chiếc nguyên thần mệnh đăng giống như ánh nến bị gió thổi qua, lập tức bị dập tắt. Trong cùng một thời gian, khoảng chừng trên 100 chiếc nguyên thần mệnh đăng bị dập tắt, hơn nữa cũng đều là nguyên thần mệnh đăng ở tầng cao cấp. Trưởng lão quản lý Cấm Thần Điện trực tiếp bị kêu động, nhìn từng chiếc nguyên thần mệnh đăng bị dập tắt, sắc mặt tái nhợt, sợ hãi không thôi. Rất nhanh, bán bộ Thánh Hoàng của thiên tộc cũng bị kinh động. Bởi vì những tộc nhân bị tử vong lần này đều là tộc nhân tiến vào Thâm Lam thập bát ngục, toàn quân bị diệt. Sao lại đi ra rồi? Lực lượng kia quá cường đại, không thể nào kháng cự được. Chẳng lẽ là lực lượng của thế giới Chi Linh? Các cường giả nhân tộc bị Sở Mộ tống ra khỏi Thâm Lam thập bát ngục vừa mới xuất hiện trên không hải đảo lập tức kinh ngạc không thôi. Cả đám liên tục suy đoán. Khi bọn hắn định thử tiếp tục tiến vào trong Thâm Lam thập bát ngục, toàn bộ đều mất đi hiệu lực. Về phần cường giả các chủng tộc khác không có bị tống ra, cũng không bị Sở Mộ giết chết. Bởi vì bọn họ là chủng tộc sinh trưởng trong Thâm Lam thế giới, không giống như là chủng tộc bị huyết mạch thần tộc cải tạo như thiên tộc. Sơ bộ nắm giữ một bộ phận lực lượng của Thâm Lam thế giới, tâm tình của Sở Mộ cũng bị ảnh hưởng theo, dần dần xảy ra biến hóa, bắt đầu đứng trên góc độ suy nghĩ cho cả thế giới, mà không còn là góc độ của riêng mình như trước nữa. Chủng tộc sinh ra đời trong Thâm Lam thế giới, trong U Minh có cùng nhịp thở với số mệnh của Thâm Lam thế giới, nếu như diệt quá nhiều, hoặc là diệt tộc mà nói, sẽ sinh ra ảnh hưởng không tốt đối với số mệnh của Thâm Lam thế giới. Ý niệm từ trong thâm lam thập bát ngục tràn ra, dùng tốc độ kinh người nhanh chóng lan tràn ngập qua biển lớn mênh mông, tràn ngập qua từng hòn đảo, dần dần kéo về phía lục địa. Những nơi ý niệm đi qua, tất cả sinh linh đều bị Sở Mộ cảm giác được. Mặc kệ là ẩn thân dưới đáy biển vạn trượng cũng không có cách nào chạy thoát khỏi ý niệm của Sở Mộ. Phạm vi ý niệm bao trùm càng lớn, nắm giữ, lý giải về thâm lam thế giới của Sở Mộ càng thêm thâm sâu. Mặc dù tốc độ khuếch tán ý niệm của Sở Mộ cực nhanh, nhưng mà muốn bao trùm cả thâm lam thế giới cũng không có dễ dàng như vậy. Trọn vẹn dùng mấy ngày, Sở Mộ mới đem ý niệm bao trùm cả thâm lam thế giới, bất luận một ngóc ngách nào đều nằm trong ý niệm bao trùm của hắn. Sở Mộ có thể cảm giác được, tại khu vực biên giới của thâm lam thế giới có một mảnh khu vực màu xám. Ý niệm rót vào trong khu vực màu xám kia. Hóa ra là lưu phóng chi địa. Bừng tỉnh đại ngộ. Đứng trên độ cao của thế giới, dùng ánh mắt thượng đế quan sát tất cả, Sở Mộ nhìn thấy rõ ràng, lưu phóng chi địa giống như là một cái phao, dính liền với thâm lam thế giới. Thâm lam thế giới là một thế giới như hình bầu dục cực lớn, mà lưu phóng chi địa thì là một đám bọt khí nhỏ hơn rất nhiều so với thâm lam thế giới. Chân tướng của lưu phóng chi địa chính là một tiểu không gian mà một thánh hoàng từng mở, nhưng mà vị thánh hoàng này bởi vì một ít nguyên nhân mà không thể được như ý nguyện, rời khỏi thâm lam thế giới. Sau khi thánh hoàng kia vẫn lạc, một thân lực lượng dung nhập vào trong tiểu không gian hắn mở ra, thúc đẩy tiểu không gian chậm rãi xảy ra biến hóa. Bởi vì phụ thuộc vào thâm lam thế giới, cho nên ở phương diện nhất định cũng bị thâm lam thế giới ảnh hưởng, dần dần diễn biến thành một tiểu thế giới. Hôi vụ chi cảnh chính là điểm kết nối giữa lưu phóng chi địa và thâm lam thế giới, nhưng mà cũng không phải là điểm kết nối duy nhất. Hiện tại lưu phóng chi địa vẫn còn đang trong lúc diễn biến, chỉ có thể coi là một bán thành phẩm tiểu thế giới mà thôi. Về phần hắc thần cự kiếm trong lưu phong chi địa kia kỳ thực chính là kiếm khí bổn mạng của vị thánh hoàng này. Bởi vì vị thánh hoàng này là một kiếm tu, hắc thần cự kiếm cũng là trọng bảo cấp thánh hoàng được vị thánh hoàng kia bồi dưỡng mà thành, lực lượng vượt qua linh kiếm, đã có linh tính nguyên vẹn. Trong lưu phóng chi địa là hắc thần cự kiếm, đồng thời hắc thần cự kiếm cũng chống đỡ cho lưu phóng chi địa. Một khi mất đi hắc thần cự kiếm, lưu phóng chi địa này vẫn là một tiểu thế giới chưa hoàn chỉnh, sẽ sụp đổ. Tại biên giới thâm lam thế giới, những tiểu thế giới không hoàn chỉnh mà Sở Mộ tìm được không chỉ có mỗi một lưu phóng chi địa. Còn có vài tiểu thế giới đã gần như hoàn chỉnh. Mà bên trong mỗi một tiểu thế giới đều có sinh linh sinh tồn, hoặc là tội dân như là lưu phóng chi địa. Lại nói tội dân mới là người bản địa trong lưu phóng chi địa, nhân tộc bất quá chỉ là kẻ tới sau mà thôi. Không biết ba người cổ loạn không hiện tại đang ở đâu. Dưới ý niệm, lực chú ý của Sở Mộ đặt trong lưu phóng chi địa, cẩn thận tìm kiếm. Quét ngang đại bộ phận nơi trong lưu phóng chi địa nhưng vẫn không có tìm được tung tích của ba người cổ loạn không. Nhưng mà Sở Mộ tiếp tục tìm kiếm, càng thêm cẩn thận. Kết quả rốt cuộc cũng tìm thấy ba người cổ loạn không. Lúc này có thể xem như bọn hắn đang ở trong lưu phóng chi địa. Cũng có thể xem như đang ở trong thâm lam thế giới. Bởi vì bọn hắn đừng ở trên một điểm kết nối khác giữa thâm lam thế giới và lưu phóng chi địa. Mà điểm kết nối kia lại là một bí cảnh nhỏ do tuyệt thế cường giả vẫn lạc để lại. Ba người cổ loạn không biết nhận được cơ duyên gì mà đang ở trong các bí cảnh nhỏ khác nhau để tiếp nhận truyền thừa.